Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, kỳ cầm y sát. Nam Hải phất thế chi phong đã tiêu thất, mà nhân nhân cũng nhất định phải trở về. Bắc Môn Thành không thể thay hắn trấn thủ qua thời gian dài. Hắn còn phải trở lại Nam Cực chi dã, tại Thương Hải ở giữa. Một lần nữa chiếu cố phương Nam gió nổi lên gió ngừng. Cùng Hống Thiên Thị có lẽ còn có gặp lại thời khắc. Thế nhưng nhân nhân nhưng cũng biết, loại này ba chiều cùng lên mà xuất hiện đại phong bạo. Kia là trăm năm, thậm chí ngàn năm đều hiếm thấy. Nhân nhân tại cùng hắn thời điểm giao thủ, có thể cảm giác được rõ ràng cái này cỗ gió lốc mang theo có tính khuynh hướng. Quả nhiên là bởi vì thế gian truyền tụng, mà dẫn đến hắn sinh ra ngắn ngủi ý chí. Sở dĩ nhân nhân không gì sánh được xác định xưng hô hắn là thần, cũng là bởi vì loại này tính khuynh hướng. Chân chính đại đế cấp thiên thần là cao hơn quy luật tự nhiên. Tựa như là Thái Hạo lấy thân người điều động phong vũ lôi đình. Quy mô của nó quá to lớn, thậm chí có thể thay đổi thiên tai. Cho nên mới thu được cái này chỉ tồn tại ở thiên địa hóa thân bên trong xưng hào. Loại này tính khuynh hướng chính là thiên địa ý chí. Thiên tài thu được loại ý chí này liền được luyện khí sĩ trong miệng thiên lý. Thế là nó liền có rồi chính mình ý chí, nhưng cũng không phải là ý thức. Vì vậy hắn vẫn như cũ là hỗn độn mà mông muội. Nhưng so với nguyên bản đơn thuần thiên tai, hắn đã rõ ràng nhiều hơn chúa tể hành vi. Đây chính là thần thiên tính, mà Hống Thiên Thị chính là từ thiên lý bên trong thu hoạch được. Thần giả nhất định phải có thể bản thân đi chúa tể thế giới vật chất lực lượng nào đó. Thế nhân tế tự là thần kỳ, lấy từ không sinh có, vạn linh sùng bái. Cổ xưa nhất thời điểm, bắt nguồn từ tại kính sợ. Nhân nhân cảm thấy, nếu như mình cần tiến thêm một bước tới gần loại kia thiên lý, như vậy thì nhất định phải bỏ qua thế nhân tế tự. Chỉ có bị thế nhân lãng quên phía sau, chính mình có lẽ mới có thể thoát khỏi vốn có ấn tượng. Từ đó chân chính cùng thiên địa tương hợp theo. Thân là thần, nhưng cũng đồng dạng đi tại Lão Long Thuận Lợi từng nói qua đạo lộ bên trên. Chân chính mong muốn đi ẩn tu, vậy liền hảo hảo đi che giấu, không nên là thế nhân biết rõ. Cái kia nếu nhập thế, cái kia hẳn là liền chính mình qua chính mình, không nên cho những người khác mang đến phiền phức. Thế nhưng những này ra hỏa đánh lấy ẩn tu danh tiếng, tự xưng cùng thiên địa tương hợp theo, nhưng cuối cùng hoặc là liếm láp mặt cho người làm đế sư, hoặc là được chấm ngoặc kép. Hoàng đế đã từng hỏi qua Quảng Thành Tử, cũng hỏi qua Xích Tùng Tử. Quảng Thành Tử những người kia nói cho Hoàng đế đồ vật đều là màu đen tám hô. Xích Tùng Tử trực tiếp liền nói cho Hoàng đế, ngươi làm xong tốt sự tình, không nên làm hư sự tình, cứ như vậy làm là được, đừng nghe những cái kia anti. Hắn sẽ phải trị quốc, hắn liền sẽ không ở tại núi bên trong. Nếu như năm đó ta gặp Quảng Thành Tử thời điểm, có thể mang theo A Hồng liền tốt. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử một bên giả vờ giả vịt thanh lý nước bùn, vừa hướng Vu Phán Tại phàn nàn, nói là nếu như năm đó A Hồng trước thời gian xuất sinh, vậy khẳng định có thể đem Quảng Thành Tử đòn khiêng tắc máu não. Thanh lý thủy tai công việc tại đâu vào đấy tiến hành. Vân tái giống như di chuyển nhiệt độ cao mặt trời, không ngừng bốc hơi những cái kia hơi nước. Thế nhưng vì thế tự nhiên đi ra ngoài tích dương chi khí cũng làm cho vân tái thanh mana dần dần thấy đáy, nhiều ra đến một con mèo nhỏ không có cho đại gia hỏa tạo thành cái gì kinh ngạc. Không ít người chẳng qua là cảm thấy, cái này phong sinh thú thuộc về lánh nạn đến, bộ tộc bên trong tiểu quái vật thêm rất, thêm một cái không nhiều. Thế nhưng bởi vì gần nhất xuất hiện động vật càng ngày càng nhiều, có vài người liền nói rất mơ hồ. Đây là bách thú xuất vũ, các ngươi biết không? Chấm ngoặc kép, bách thú xuất vũ, chỉ là rất nhiều động vật chạy đến khiêu vũ. Xuất hiện loại tình huống này, như vậy thì chỉ là nên địa khu lãnh tụ rất biết quản lý dân chúng. Đồng thời đối với con người cùng tự nhiên quan hệ cũng rất hòa hài. Thuộc về loại kia có đức hạnh thủ lĩnh mới có thể xuất hiện đặc biệt cảnh sắc. tương đương với một cái quản lý bắp, có thể để cho dân chúng vui mừng độ gia tăng, đồng thời gia tăng chính mình uy vọng. Bộ tộc nội bộ trung thành cộng 5. Không ít người càng nói càng làm mơ hồ, càng nói càng cảm thấy khả năng. Rốt cuộc loại tình huống này, tại thời thế hiện nay cũng không ít thủ lĩnh phát động qua. Hiện tại Vân tái phát động, đây không phải là càng nói rõ, vu hết thảy lãnh đạo phương châm, đều là chính xác à. Nhất là Phong Dung thị mọi người. Sĩ Kính đang nghe xong lời đồn đại này phía sau, cũng là càng nghĩ càng thấy được chính xác, mà liền mang theo toàn bộ Phong Dung thị người đều có một loại thật sự là quá tốt cảm giác. May mắn chính mình lúc trước làm ra di chuyển quyết định. Vân tái bản thân còn không biết lời đồn đại này ngay tại bộ tộc nội bộ khuếch tán. Lúc này Vân tái đang nghĩ ngợi, nếu Phi Liêm chạy đến nơi đây, như thế rất sớm đã nói qua khí tượng công việc, dường như cũng có thể chính thức khai triển, cũng không phải cần chính mình lại đi khi thịt người sướng ngôn viên. Chúng ta tới làm trao đổi, ta cho ngươi một cái công việc, bao ăn bao ở, ngươi giúp chúng ta đo định phong hướng. Thế nào? Phi Liêm sau khi nghe, Vân tái còn tại lo lắng cái này ra hỏa sẽ đưa ra yêu cầu gì. Không nghĩ tới Phi Liêm rất sảng khoái, thậm chí có một ít kinh hỉ nhẹ gật đầu. Vân tái nên như thế không biết, Phi Liêm trước đó tại Quý Ly quốc ăn nhờ ở đậu, vừa bị nhân đánh ra đến phía sau, còn đang suy nghĩ không biết đi cái nào bộ tộc tiếp tục xin ăn. Vân tái chủ động mời chào, đưa tới cửa cơm phiếu vì sao không nên. Công việc, đo cái hướng gió tốc độ chảy mà thôi. Chính mình trước đó tại Quý Ly quốc cũng làm không sai biệt lắm công việc a. Phi Liêm đột nhiên cảm giác chính mình thật sự là quá may mắn. Xem ra lần này bị sa thải phía sau, chính mình ngược lại nhân họa đắc phúc. Mắt thấy chính là thăng chức tăng lương, tiếp xuống cưới trắng dầu mèo, trực tiếp đi lên thú sinh đỉnh phong. Mà lúc này, Thái tử Trường Cầm đưa ra một cái đề nghị. Ta nhớ đến ngươi đã nói, bát phong bên trong thứ thất phong, chính là kỳ quan, bất luận là tự nhiên hay là người làm. Như thế, ngươi nếu muốn kiến thiết một cái mưa gió lớn đài, vì sao không làm to lớn một ít đâu? Đây là tạo phúc toàn bộ phương Nam sự tình a. Vân tái là vạn vạn không nghĩ tới, Thái tử Trường Cầm cái này đại nghệ thuật ra thế mà lại đưa ra đoạt kỳ quan loại này sự tình. Thế nhưng Vân tái đàng hoàng nói, cái này, thứ này sửa còn có tuổi tác đâu. Toàn bộ phương Nam cùng một chỗ tu tới ít cũng phải. Chấm ngoặc kép, Vân tái vừa định nói kỳ quan phải hao phí rất dài thời gian, nhưng là lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Nơi này là Sơn Hải thế gian. Nơi này có đồ đằng, có mãnh sĩ, có thần linh, có đại vu, có luyện khí chi sĩ, càng có điều khiển sơn hà mà gào thét phong lôi người. Sùng Dung cứ điểm vẻn vẹn mất một năm liền làm xong, chính là rất nhiều đồ đằng chiến sĩ cùng các vu sư công lao. Đại địa bị phát động, núi cao bị khoang mở, tòa kia to lớn cứ điểm hoàn thành, thượng du cái kia cự hồng thủy đập cũng thành công xây tạo. Có lẽ cái này kỳ quan cũng không cần tốn hao bao lâu. Nên như thế, điều này cần cực lớn vận dụng đến Vân tái kiếp trước. Chuyên nghiệp bên trong thổ nhưỡng, khí tượng phân loại, thậm chí còn có thể vượt chuyên nghiệp. Thế nhưng cứ điểm tính chất là chống cự công kích, là thiết kế phòng ngự. Mà cái này đại khí tượng đài, Tuân Sơn đại vu sư mặc dù cùng mình giao hảo, thậm chí một lần mong muốn thu làm đồ đệ, nhưng hắn thật sự sẽ như vậy dễ dàng đồng ý không? Nói trở lại, ai có thể tại khí tượng trên đài công việc đâu? Ai có thể đảm nhiệm là toàn bộ phương Nam tiến hành tin tức truyền lại sứ giả đâu? Tây Vương Mẫu trên núi có Tam Thanh Điểu là sứ giả. Chấm ngoặc kép, Vân tái suy nghĩ một chút nhà mình chim. Xích Tùng Tử có một cái mỗi ngày chính mình chửi mình ba đầu chim. Vân tái nơi này có cô tử. Tiếp đó, còn có đã bay đi tinh vệ. Vân tái nhìn về phía cô nhưng là ưỡn ngực mướt. Tốt a, có lẽ truyền lại tin tức thì không cần. Cô tử ảnh chân dung có thể dùng tới làm trời nắng tiêu chí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.